Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 814, cỡ lớn trang bức hiện trường. Đặt trước, tôn kính Vương Hàm, ngài đã thành công đặt hàng Thượng Hải bay hướng Tanzania vé máy bay. Phủi liếc mắt trên điện thoại di động truyền đến tin tức. Vương Hàm cảm giác chính mình muốn nổ tung. Bành trướng đến ai cũng so ra kém tình trạng. Châu Phi người tổng phụ trách, cơ sở tiền lương 25.000, thành phố giá trị bên trên 100 triệu đưa ra thị trường công ty 5% cổ phần danh nghĩa. Hết thảy đều tại hướng hắn vẫy gọi. Trước mặt cái này một nhóm theo trước đó còn có chút thành tựu đồng học. Tốt nghiệp 3 năm về sau liền tiền đặt cọc mua một cỗ hơn 30 vạn Toyota liền trở thành trong. Đám bạn học tâm lưu vân trí thoạt nhìn là buồn cười như vậy. Phốp, hắn thật ngay trước một nhóm bạn học cũ, ngay trước mặt lưu vân trí bật cười, để lưu vân trí sắc mặt đều khó nhìn một cái. Thế nào, Vương Hàm, ngươi không thoải mái sao? Vương Tử Văn cũng cảm thấy có chút không đúng. Uống nhiều lắm sao? Muốn hay không nghỉ ngơi một lát? Hắn nhìn xem Vương Hàm bởi vì kích động mà mặt gương mặt đỏ bừng. Cảm thấy vị này nam đồng học có thể là uống say. Mặc dù lấy Vương Hàm tửu lượng, trước mắt chút rượu này tựa hồ sẽ không uống say. Ngươi mới không thoải mái đâu. Tránh ra, đừng đụng ta. Vương Hàm một thanh chụp bắn tới đỡ tay của hắn. Cười to nói, liền các ngươi những này người cũng có tư cách đụng ta. Ta là ai? Ta thế nhưng là khu vực tổng thanh tra. Có thể cầm lên thành phố công ty cổ phần người. Thấy không? Đây là tổng giám đốc thư ký cho ta định vé máy bay. Ta lập tức muốn đi. Hy vọng về sau cũng không còn thấy. Hắn đưa di động cao cao giơ lên. Trên mặt là lấp đầy hưng phấn ửng hồng. Hắn tại trong một đám người không tính là bao nhiêu cao thân phận. Tốt nghiệp 3 năm. Cẩn trọng. Miễn cưỡng leo đến một người quản lý vị trí, khắp nơi nén giận, rõ ràng trong công việc có rất nhiều không cam lòng. Cấp trên phạm sai, nhất định phải đem nồi vung ở trên người hắn. Hắn còn không dám mạnh miệng, thuộc hạ từng cái cùng ngu xuẩn đồng dạng, liều sống liều chết tăng ca, không cho hắn thở dốc cơ hội. Hắn một khi có chỗ thư giãn, vị trí liền bị người thay thế. Quả thực khó chịu muốn chết, hiện tại hết thảy cũng khác nhau, hắn thân phận địa vị hoàn toàn khác biệt. Lưu Vân Trí cau mày, chung quanh một nhóm nữ đồng học nhìn kỹ liếc mắt màn hình điện thoại di động. Ánh mắt cũng một chút xíu sáng lên, tất cả mọi người trọng tâm tựa hồ cũng từ trên người hắn chuyển qua Vương Hàm trên thân. Ha ha ha, wow. Nhìn xem sắc mặt âm tình bất định Lưu Vân Trí. Vương Hàm cười to, hoàn toàn không để ý sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Đem dĩ vãng đáy lòng sở hữu không dám nói ra oán khí tất cả đều gắn ra. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá là dựa vào quan hệ so với chúng ta đi trước một bước mà thôi. Một bộ mũi vểnh lên trời dáng vẻ cho ai nhìn. Muốn không phải là muốn nhân mạch, ai mẹ hắn nguyện phản ứng ngươi? Tùy tiện bày biện một tấm mặt thối, đối với xinh đẹp nữ đồng học lại đổi một bộ sắc mặt. Ngươi cho rằng ngươi làm gì? Tuyển phi sao? Có hai cái tiền bẩn ghê gớm a, có chút quan hệ không nổi a. Ta hiện tại so ngươi có tiền, một cỗ phá Toyota liền đắc chí không được. Chờ ta từ châu Phi trở về, ta có thể mua 10 chiếc. Hắn một phen điên cuồng chửi bậy. Để ở đây một đám người sắc mặt đều trở nên khó coi. Họp lớp hoặc là nói xã giao vốn chính là lẫn nhau mang theo một tấm mặt nạ. Người tốt, ta tốt, tất cả mọi người tốt. Lẫn nhau thổi phồng một cái. Tất cả mọi người đều rõ ràng. Mỗi người phía sau đều ẩn giấu đi to lớn, cực khổ cùng không cam lòng. Nhưng không có người sẽ đi đàm luận những này. Không có người sẽ đi để lộ cái này bên dưới âm u. Vương Hàm cười lớn chạy ra họp lớp. Hắn bộ pháp ổn định. Không có uống say. Sắc mặt lại là ửng hồng. hưng phấn đón một chiếc xe thẳng đến gần nhất sân bay, muốn bay thẳng đi lên biển, sau đó đi châu Phi khoáng đạt sự nghiệp của hắn. Một đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Chưa kịp phản ứng, Lưu Vân Chí cái kia một bàn người người đều là nhân tinh. Rất nhanh liền bắt đầu đàm luận bảng tên quần áo, đồ trang điểm, các nam nhân bắt đầu đàm luận bóng đá, quốc tế sự vụ, nhưng mỗi người tâm tư đều có chút trôi nổi. Tinh thần đã không ở nơi này, giỏi về làm người còn ở nơi này xảo ngôn lệnh sắc. Mà cái kia loại gấp với leo lên người đã bắt đầu âm thầm liên hệ vị kia gọi Vương Hàm đồng học, muốn để bọn hắn quan hệ tiến thêm một bước. Vương Hàm mã số là nhiều ít a? Trước đó đều không có lưu ý. Nguyên lai chúng ta vị bạn học cũ này như thế ghê gớm. Đúng vậy a, đúng vậy a, lúc trước hắn một mực không nói nhiều. Đàm luận đến nhận việc vị thời cũng ấp a ấp úng. Ta còn cho rằng hắn là lẫn vào không như ý. Nguyên lai là nhân gia điệu thấp, lập tức liền muốn lên trước. Không có người đàm luận Vương Hàm vừa mới kịch liệt ngôn từ. Tất cả mọi người đều không để ý đến trong nháy mắt đó đau đớn. Đem ánh mắt nhìn về phía tương lai. Đường Huyền Minh bên kia một đám người đồng dạng thấy được Lưu Vân Chí cái kia một bàn biến hóa. Có yêu mến nghe bát quái đồng học quá khứ tiếp cận cái náo nhiệt. Sau đó liền sắc mặt cổ quái trở về. Đem chuyện mới vừa phát sinh nói một lần. Lập tức một đám người tất cả đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Đường Huyền Minh. Nhất là vì Đường Huyền Minh nói chuyện vị kia nam đồng học. Nắm cốc rượu tay đều có chút run rẩy, liên tục ực mạnh hai đại chén mới bình tĩnh một chút. Có chút run rẩy mà hỏi, xung quân châu Phi, Huyền Minh, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Trước đó cái kia đồ tây đen bảo tiêu cho người ấn tượng thực sự quá sâu. Còn có cái kia Đường Huyền Minh đương nhiên biểu lộ, lập tức liền khiến người rất ngạc nhiên, có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Mặc dù rất không nguyện ý tin tưởng, nhưng Đường Huyền Minh thật rất có thể là một vị đại nhân vật. Các người suy nghĩ nhiều, Cảnh Vinh chứng khoán là cái gì đơn vị? Đây chính là có quốc gia bối cảnh xí nghiệp, ta có thể có năng lượng lớn như vậy? Ta mới bao nhiêu cân lượng a? Phải có cái loại năng lượng này, ta còn cùng các ngươi tham gia tụ hội, ta không phải tùy thời mở ra 82 năm La Phai, mang các ngươi đi Thượng Hải bên ngoài bãi kiến thức một chút cái gì gọi là nhân sinh cảnh tượng phồn hoa, kiến thức một chút cái gì gọi là ngợp trong vàng son. Ta ở đây cùng các ngươi thổi phồng hồ nháo, chính là một cuộc trùng hợp mà thôi. Ta vừa mới nói mò, thấy một đám người y nguyên có chút không tin, Đường Huyền Minh lại lặng lẽ nằm lấy thân thể, để một đám người đồng dạng áp cúi người, thần thần bí bí thấp giọng nói, bất quá các ngươi đợi lát nữa cũng không nên nói là giả vờ. Chúng ta muốn chưa giống một chút, ta nói với các ngươi, ta đã sớm nhìn Lưu Vân Chí không ưa, khó được lần này cơ duyên xảo hợp, làm giả hóa thật, muốn đem bọn hắn hung hăng bữa tiếp theo, bằng không thì, ta mời diễn viên tiền không phải mất trắng sao? Đường Huyền Minh nháy mắt ra hiệu, không có một chút đại nhân vật khí chất, tăng thêm hắn thần thần bí bí nói nhỏ. Ngược lại để một nhóm quen thuộc bạn học của hắn có chút tin. Bọn hắn thật tin tưởng Đường Huyền Minh không có phát đại tài. Thực sự là cái kia đã không phù hợp logic. Bên trong vé số từ thiện cũng không có làm giàu nhanh như vậy. Một đám người gật gật đầu, thậm chí còn thương nghị như thế nào đi đe dọa một fan Lưu Vân Chí một đám người. Có yêu mến đùa ác nam đồng học chủ động xin đi. Đi Lưu Vân Chí đem trước đó Đường Huyền Minh trang bức sự tình dùng cực kỳ khoa trương ngữ nói một lần, bên kia lập tức ngồi không yên, không ngừng dùng ánh mắt nhìn về phía Đường Huyền Minh, nhất là nhìn cách Đường Huyền Minh không xa khác một cái bàn một vị hộ vệ áo đen. Nguyên bản thường thường không có gì lạ, lẫn vào cực kỳ thảm đạm Đường Huyền Minh lập tức nhìn liền không giống nhau. Ai nha, ở trường học ta liền đã từng đuổi theo qua Huyền Minh đâu. Khi đó ta liền biết hắn sẽ ghê gớm. Đáng tiếc nhân gia không để ý tới ta. Hiện tại ta muốn thử một lần nữa. Trước đó để Đường Huyền Minh rời tiệc, chủ động cùng khác một vòng tiếp xúc một vị bạn học nữ, hai mắt tỏa ánh sáng. Thay đổi hoàn toàn người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?